Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, Quỷ Thần Bí Mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người điên rồi. Đoạn Tội Vương nghe được Triệu Mục đòi khóa thần đinh ngay tức thì liền nổi giận. Xích Hồng Vương rời đi, Xích Đu đưa tay ngăn lại chuẩn bị động thủ Đoạn Tội Vương. Không giống với Đoạn Tội Vương xung động, hắn hiểu Thiên Ma Ma Tâm ý nghĩa. Lộ ra thấy rõ, Thiên Ma Ma Tâm không tín nhiệm bọn họ. Ngược lại bọn họ cũng giống như vậy. Huống chi Thiên Ma Ma Tâm trên mình còn khả năng lưu lại rực rỡ xác định vị trí quản chế thủ đoạn. Chỉ có dùng khóa thần đinh mới có thể bảo đảm phong ấn những thủ đoạn này. Nhưng là cứ như vậy, Thiên Ma Ma Tâm bị khóa thần đinh phong ấn tương đương với cầm sinh mạng giao cho bọn họ. Điều này hiển nhiên là Thiên Ma Ma Tâm không cách nào tiếp nhận. Cho nên hắn đòi một cái khóa thần đinh. Giống vậy nắm trong tay bọn họ hai người, một người trong đó sống chết. Như vậy lẫn nhau cũng nắm giữ đối phương sống chết. Tự nhiên thì cũng không cần lo lắng sẽ lẫn nhau bán đứng. Từ đạo lý đi lên nói, Thiên Ma Ma Tâm đề nghị này đặc biệt công bằng. Nhưng là giao ra một cây khóa thần đinh, hắn cần phải suy tính một chút. Muốn đi, Xích Hồng Vương cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Tốt nhất biện pháp đương nhiên là trực tiếp cướp đi Thiên Ma Ma Tâm trong tay Bất Hủ Ma làm. Nhưng là nắm giữ Thiên Ma ảo cảnh Thiên Ma Ma Tâm, cho dù không phải bọn họ hai người đối thủ, ung dung lui đi cũng không được việc khó. Đến lúc đó bọn họ kẻ địch thì phải hơn một cái Thiên Ma Ma Tâm. Ngược lại đáp ứng Thiên Ma Ma Tâm điều kiện, bọn họ liền nhiều hơn tới một người trợ giúp. Cho ta, Xích Hồng Vương hướng Đoạn Tội Vương đưa tay ra. Nhìn ra Đoạn Tội Vương rất tín nhiệm Xích Hồng Vương. Mặc dù vẫn là mặt đầy mất hứng, nhưng vẫn là cầm ra khóa thần đinh. Triệu Mục lấy ra một đơn vị thật không mục nát ma làm. Theo Xích Hồng Vương trao đổi khóa thần đinh, trao đổi kết thúc ngay tức thì, Xích Hồng Vương ra tay, thật không mục nát ma làm dung nhập vào khóa thần đinh. Vèo một cái, từ khóa thần đinh đóng vào Triệu Mục ấn đường. Hắn siêu duy thần thể, hắn siêu duy thần hồn và chân linh, toàn bộ đều ở trong một cái chớp mắt này bị khóa thần đinh cho phong tỏa. Xích Hồng Vương ngẩng đầu sờ một cái ấn đường, khiếp sợ phát hiện hắn ấn đường cũng bị khóa thần đinh đâm vào. Hắn nhưng thật ra là muốn lừa bịp Thiên Ma Ma Tâm. Khóa thần đinh hắn mặc dù cho, nhưng là Thiên Ma Ma Tâm theo lý thuyết hẳn căn bản không sẽ khóa thần đinh phương pháp khống chế. Bắt vào tay tạm thời cũng không cách nào sử dụng. Ngược lại hắn đạt được Bất Hủ Ma làm, lập tức có thể sử dụng khóa thần đinh khống chế Thiên Ma Ma Tâm sống chết. Đến lúc đó khóa thần đinh cầm về không nói, nói không chừng còn có thể từ Thiên Ma Ma Tâm cầm trong tay đến càng hơn Bất Hủ Ma làm. Triệu Mục hừ lạnh một tiếng, nhìn Xích Hồng Vương mặt đầy giễu cợt, thật lấy là hắn là bùn niết. Đúng là hắn không cách nào điều khiển khóa thần đinh, nhưng là chuẩn bị không ở tay hắn đâu, còn có mấy trăm đạo thật không mục nát ma làm. Trực tiếp cầm ra 100 đạo thật không mục nát ma làm thi triển thời gian dung hợp. Ngay tức thì liền nắm trong tay khóa thần đinh cho Xích Hồng Vương một chút. Trừ phi Bất Hủ Quỷ Thần tự mình ra tay, nếu không đừng nghĩ đoạt lại bị hắn khống chế khóa thần đinh. Còn như hắn ấn đường cái này, thời gian lại đưa hiểu một chút, nhất hơn 10 đạo thật không mục nát ma làm, tùy tiện cũng có thể thoát khỏi cực kỳ nguy hiểm khóa thần đinh. Thật là thủ đoạn, Xích Hồng Vương không cam lòng nói, ở hắn muốn đến chỉ có một loại có khả năng. Đó chính là Bất Hủ Quỷ Thần và Bất Hủ Thiên Ma đã giao thủ. Cho nên Bất Hủ Thiên Ma nhằm vào khóa thần đinh có nghiên cứu, thậm chí mở rộng ra nào đó khắc chế khóa thần đinh thủ đoạn. Loại thủ đoạn này bị Thiên Ma Ma Tâm đạt được, lúc này mới có thể một lần hành động nắm trong tay khóa thần đinh. Trừ những thứ này ra, hắn không nghĩ tới những thứ khác có khả năng như nhau. Triệu Mục chơ cháo không cười nói, chúng ta bây giờ ngồi chung một cái thuyền. Xích Hồng Vương chỉ Triệu Mục, vừa chỉ tự mình nói. Dĩ nhiên, Triệu Mục đồng ý nói, ngươi còn có nhiều ít bất hủ ma làm. Xích Hồng Vương hỏi, một đơn vị, Triệu Mục dù muốn hay không liền nói. Xích Hồng Vương gật đầu một cái, nói là một đơn vị đó chính là chí ít còn có 2-3 đơn vị. Nhưng sẽ không quá nhiều, nhất hơn cũng sẽ không vượt qua 5 đơn vị. Bởi vì theo hắn biết Thiên Ma Ma Tâm Thành là thần thoại đỉnh cấp bất quá mấy triệu năm. Hắn trong tay bất hủ ma làm không thể nào quá nhiều. Thời khắc nguy cấp bất hủ ma làm sẽ trở thành là bọn họ chạy trốn lá bài tẩy. Nơi này không an toàn. Chúng ta đi, ngồi ở trên thảo nguyên. Xích Hồng Vương đứng lên nói. Đứng lên đồng thời, Triệu Mục trong cơ thể khóa thần đinh lại nữa phong ấn hắn lực lượng quay lại phong ấn trong cơ thể. Hắn một ít dị vật và dị thường lực lượng. Những thứ này đều là khóa thần đinh phát hiện. Tin tưởng chính là Rực Rỡ lưu lại xác định vị trí và khống chế thủ đoạn. Rực Rỡ để cho thiên ma đến tìm bọn họ. Để cho hắc ám sinh vật đến tìm hắc ám sinh vật. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc xem thường bọn họ. Ta dùng thiên ma ảo cảnh che chở. Triệu Mục lần nữa mở ra mở mới thiên ma ảo cảnh bọc lại 3 người. Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương phía trước dẫn đường. Triệu Mục theo ở phía sau. Có bữa mà huyễn cảnh bọn họ tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần. Nửa đường thậm chí gặp được quỷ thâm hồng phân thân từ bên cạnh đi ngang qua cũng không có bị phát. Hiện, mấy ngày sau, bọn họ đi tới âm ảnh cự thú lỗ mũi vị trí. Âm ảnh cự thú không có chết. Tự nhiên vậy còn có hô hấp. Hắn hít một hơi chính là 1 năm. Thở ra một hớp đồng dạng cũng là 1 năm. Chỉ là đơn giản hô hấp đã có thể tạo thành kinh khủng hủy diệt gió bão. Chính mắt nhìn thấy vậy vô biên vô tận màu đen gió bão. Triệu Mục có thể khẳng định âm ảnh cự thú cơ hồ giống như là nửa bước bất hủ. May mắn chính là âm ảnh cự thú bây giờ đang hít hơi. Bọn họ tiến vào âm ảnh cự thú trong cơ thể dễ dàng hơn không thiếu. Nhưng là cũng không thể quá khinh thường. Âm ảnh cự thú phổi là tình huống gì cũng không ai biết. Nơi đó gió bão cường đại bao nhiêu hoàn toàn là ẩn số. Vạn nhất bị cuốn vào chết là khẳng định không chết được. Nhưng là rất chật vật vậy là khẳng định. Theo âm ảnh cự thú hô hấp sinh ra bảo táp tịch. Triệu Mục 3 người bắt đầu tiến vào âm ảnh cự thú trong cơ thể. Bọn họ đi vào không một lát. Quỷ thiêm hồng và thần hỗn độn trước sau xuất hiện. Bọn họ xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên là có người mật báo tin tức. Vô biên vô tận bảo táp tịch trong. Triệu Mục rất nhanh và Xích Hồng Vương bọn họ tách ra. Có khóa thần đinh lẫn nhau xác định vị trí bọn họ sẽ không thất lạc. Hắn lựa chọn lúc này tạm thời tách ra hoàn toàn là bởi vì hắn từ khóa thần đinh bên trong phát hiện một cái bí mật. Thông qua thực mộng mẫu cây bất hủ mộng giới, hắn thành công biết bất hủ quỷ thần không thiếu bí mật. Nói thí dụ như bất hủ quỷ thần đã từng là loài người. Hắn là kỷ nguyên số không loài người sau khi chết linh hồn biến thành. Phần lớn lúc còn sống trí nhớ đều bị phai mờ. Hơn nữa bất hủ quỷ thần cũng sẽ không nói cái gì cũng hướng về phía khóa thần đinh nói. Cho nên hắn từ thời gian trong giấc mộng thấy cũng chỉ là một ít không trọn vẹn có khả năng. Đại khái là kỷ nguyên số không thời kỳ cuối. Loài người thoái hóa phái đừng cuối cùng nghênh đón một tràng hủy diệt tai nạn. Tai nạn và trí có liên quan. Cụ thể chuyện gì xảy ra không biết. Nhưng là bất hủ quỷ thần chỉ cần nghe được trí cái chữ này mắt liền sẽ lập tức giận dữ. Thậm chí có một cái hắn đặc biệt sủng ái nữ quỷ thần trong lúc vô tình nhắc tới cái chữ này bị bất. Hủ quỷ thần dùng khóa thần đinh hành hạ vạn năm. Trí cái chữ này mắt. Đối với bất hủ quỷ thần mà nói là cấm kỵ. Hắc dạ đao phong. Thật ra thì cũng không phải trí nhi tử. Mà là hắn hóa thân. Hắn và bất hủ ma nhân nhưng thật ra là đang đóng phim. diễn cho rực rỡ nhìn một tuồng kịch. Ngoài mặt là bất hủ ma nhân phải đem bất hủ quỷ thần ném cho siêu duy tiến hóa trò chơi mượn đao. Giết người, mượn này tránh bất hủ quỷ thần trước khi chết phản công. Trên thực tế là nhân cơ hội đem bất hủ quỷ thần hóa thân đưa vào chư thần hạo kiếp thế giới luân. Hồi âm ảnh vị diện, nhưng mà người định không bằng trời định, hóa thân tiến vào thế giới thời điểm bị rực rỡ bị thương nặng. Phía sau làm sao trở thành hắc dạ đao phong bất hủ quỷ thần cũng không biết. Thậm chí cũng cho rằng cái này hóa thân đã chết. Cho đến những năm trước đây, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện và thự quang đại lục. Âm ảnh vị diện liên lạc hơn nữa chặt chẽ. Lúc này mới bất ngờ phát hiện hóa thân còn chưa có chết thấu. Đi qua điều tra, phong tỏa hắc dạ đao phong. Cho nên mới không tiếc giá phải trả phái ra Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương. Để cho bọn họ thu lại bất hủ quỷ thần mất khống chế hóa thân hắc dạ đao phong. Sự phát hiện này, quả thực để cho Triệu Mục kinh sợ như vậy. Hai cái không cùng thế giới âm ảnh vị diện, nguyên lai âm thầm đã ở dần dần liên lạc càng sâu. Thiên Cơ Địa Tiên khẳng định cũng biết, chỉ là không có nói với hắn. Tương lai để cho hắn thăm dò thự quang đại lục âm ảnh vị diện. Làm không tốt cũng là dự định để cho hắn từ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi nơi này âm ảnh vị diện đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.